Chương 257, tiếp đó, liền kết thúc tất cả những thứ này ba. Hạ Mù Dạ thấy thế, cầm trong tay 6 hoàng gậy tích trượng nằm ngang ở hai người phía trước, cái kia gậy tích trượng lập tức biến hình, dường như trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giống như vậy, đem gậy tích trượng biến hóa thành to lớn vòng cung hình tấm khiên chống đối ở trước người. To lớn dung nham quả cầu đá va cha mở ở màu đen tấm khiên bên trên, lập tức vỡ ra được, nóng bỏng dung nham cùng bay vụt đá vụn văng tứ phía, nhưng đều bị Hạ Mù Dạ gậy tích trượng tấm khiên cản cái chặt chẽ. Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẻ đón máy bay, sớm liền sử dụng ở mẹ nó mì nạ cả truyền tống đi đến sau lưng của hai người, trong tay tử điện ngang dọc, hướng về hai người phía sau lưng đột thứ mà đi. Quang xoay chuyển sinh bạo tổn nệ gì giờ khả cờ na y hoành sau lưng Hạ Mù Dạ. Trên cổ tay 12 viên liên tục xoay tròn hình quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay tử điện gào thét mà đi. Hai nguồn sức mạnh đụng nhau bên dưới, bùng nổ ra to lớn uy lực, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay tử điện trực tiếp đem tổ nệ gì trên cổ tay quả cầu ánh sáng bắn bay mấy viên, thế nhưng còn lại mấy viên tuy rằng bị đánh nát, vẫn là chống lại rồi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tấn công. Kim Luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dìn kẹn sầy bạ cụ xoay tròn quả cầu ánh sáng lần thứ hai nhanh chóng chuyển động, ngưng kết thành một cái dài nhỏ khai thiên kim kiếm, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột thứ mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, cả người ở tại chỗ nhanh chóng chuyển động lên, nhưng là hì ủ gạ bộ tộc ma nhờ nhất phòng ngự thể thuật, hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cải tẹn. Như hình dạng xoắn ốc xoay tròn trả cờ dạ tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân phóng thích mà ra. Trong nháy mắt ở bên cạnh hắn theo hắn cấp tốc xoay tròn theo nhanh chóng chuyển động lên. Cái kia trường kiếm màu vàng nóng vung chém mà xuống, lại bị không ngừng xoay tròn trả cờ dạ loạn lưu cho văng ra. Làm sao có khả năng tổ nệ gì tựa hồ cu nở dê không nghĩ tới, liền mặt trăng đều có thể ung dung cắt ra hai nửa màu vàng tê kiếm, lại bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp văng ra. Chỉ cần gần người, các ngươi uy lực liền mất giá rất nhiều. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ biết, Tuột sủ kỳ bộ tộc người tự cao rất cao, cảm giác mình nắm giữ trả cờ dạ năng lượng có thể phá hủy tất cả đối thủ, bởi vậy bọn họ thể thuật cũng không xuất chúng. Có điều, Sato dạ ổ sủ kẻ thể thuật nhưng là nhận giới đỉnh cao. Bát quái, không trường âm dương củ ủ xảo lần thứ hai sử dụng không trường âm dương củ ủ xảo, lần này nhưng là song trường, to lớn không khí khí lưu tự Sato dạ ổ sủ kẻ song trường bên trong gào thét mà ra. Hướng về tổ nệ gì cùng Hạ Mù Dạ hai người mà đi. Ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn kẹn sầy bạ củ hai người cu nở dê cùng sử dụng sóng âm gió xoáy, cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trưởng phòng va chạm. Kịch liệt gió xoáy va chạm, để không khí đều phát sinh vỡ vụn, đã sớm bị chạm cắt thành hai nửa mặt trăng, giờ khả cờ na y mặt ngoài đều bùng nổ ra từng trận vỡ vụn tiếng, vô số đá vụn bắn ra, từ mặt trăng mặt ngoài chậm rãi rơi rụng. Một chiêu này, ba người liều mạng cái thế lực ngang nhau. Bốn nguồn sức mạnh lẫn nhau trung hòa, toàn bộ mặt trăng đã bị hủy hoại trong một ngày, có điều ba người chiến đấu vẫn như cũ không có kết thúc. Thiên ngoại trấn tinh âm dương kẻn gây xỉn xây Hạ Mù Dạ ngưng tụ trả cờ dạ, nhất thời, giữa bầu trời dị tượng hiện hiện, mấy chục viên thiên thạch phá không mà đến rơi xuống, xạ tô rơi ổ sủ kẻ ngẩng đầu nhìn tới, cái kia thiên thạch đã đột phá khí tầng, rơi thẳng mà xuống, ngay ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ là vẫn ngôi sao lực lượng, QNZ muốn đánh với ta một trận, hôm nay liền để ngươi mở mang chân chính tinh thần chi lực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng, hai mắt bắt đầu biến hóa thành một đôi vàng óng ánh dị gẳng, ngũ trảo kim long hình thái lập tức biến hóa, điều to lớn mà lại thon dài hư huyễn dở dạ gồng cả xuất hiện sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tinh nguyên chi chuẩn to lớn dở dạ gồng cả mở ra miệng lớn, phun ra nuốt vào ra một đoàn to lớn đám mây. Cái kia đám mây bên trong có mờ ơ y chu cờ ngôi sao ở lung tung chuyển động. Này đoàn bao hàm tinh thần chi lực đám mây hướng về trên bầu trời rơi dụng thiên thạch mà đi. Tinh vân trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, này vận tế Nhật Bản bao phủ ở ba người bầu trời. Cái kia rơi dụng thiên thạch rơi vào tinh vân sau khi, nhưng cũng không tiếp tục thăm tích, mà là biến mất ở tinh vân bên trong. Xảy ra chuyện gì nhìn tiêu tan không gặp mấy chục viên thiên thạch, Hạ Mù Dạ có chút không rõ vì sao. Này đóa tinh vân có gì đó quái lạ, Hạ Mù Dạ chính đang cảm thán thời khắc, cái kia mấy chục viên thiên thạch đã thay đổi phương hướng, tự tinh vân bên trong rơi rụng mà xuống, hướng về Hạ Mù Dạ cùng tổ nệ gì hai người rơi rụng mà đi. Xảy ra chuyện gì Hạ Mù Dạ còn chưa hiểu vì sao chính mình nì rụt lại đột nhiên thay đổi công kích quy tích, hướng về công kích mình mà tới. mà một bên tổ nệ gì đã sử dụng kim luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dìn tẹn xây bạ cụ, đột phá phía chân trời thon dài kim kiếm đã đưa về phía giữa không trung, đem rơi dụng thiên thạch từng cái chém sát ra. Hòa độn âm dương cả tổng, hào long hỏa chi thuật ở phía dưới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về giữa bầu trời to lớn tinh vân phun ra một cái to lớn hỏa long trực bay về phía bầu trời, tiến vào tinh vân sau khi, rơi dụng thiên thạch lại biến thành bao gồm ngọn lửa to lớn sao băng. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời tinh vân bên trong một đám lửa cụ hê nẻ, rơi dụng thiên thạch cu nở dê biến thành sao băng. Hạ mù giả thấy thế cu nở dê không dám lại lưu thủ, hắn hai mắt mở lớn, dí nệ gẳng ở trong mắt xuất hiện, sau đó hai tay hắn một tấm, một đôi cánh chim màu đen xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà trong tay hắn gậy tích trượng cu nở dê biến thành một cái hình dạng xoắn ốc trường kiếm. Thiên triểu mâu này thanh hình dạng xoắn ốc trường kiếm trong nháy mắt trơn nên như thiên thạch rôn nở dê như to lớn. Hạ mù giả vung vẩy trong tay thiên triểu mâu quay về giữa không trung rơi dụng thiên thạch một trận vung vẩy, đem những người thiên thạch toàn bộ chém sắt thành đá vụn, chậm rãi từ không trung rơi dụng. Trong lúc nhất thời, phảng phất rơi xuống một hồi mưa đá bình thường. Rốt cục, quyết tâm ai nhìn to lớn thiên triểu mâu, cảm nhận được cái kia vũ khí tải lên đến sức mạnh khổng lồ. Sato Zeo Sủ kẻ biết, rốt sủ kỳ hạ mù giả đã lấy ra toàn bộ sức mạnh. Hừ, tiếp đó, liền kết thúc tất cả những thứ này đi. Sato Zeo Sủ kẻ hai mắt một tấm, cự long bóng mở tiêu tan cùng không, mà trong mắt của hắn nhưng là một đôi gì nệ gẳng. Hoàn toàn thể sở xạ nụ trong nháy mắt sử dụng, một cái to lớn màu xanh lam võ sĩ hình tượng xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trôi nổi ở cái kia võ sĩ đỉnh đầu, võ sĩ rút ra bên hông to lớn trường kiếm, hướng về hạ mụ giả cùng tổ nệ gì hai người vung chém mà đi. Này một kiếm to lớn khí thế, làm cho cả mặt trăng đều rung động lên. Hạ mù giả tiền ly triệu tuy rằng ở hoàn toàn thể sở xạ nụ trước mặt giống như là run dế vậy nhỏ bé, nhưng la trong tay hắn thiên triệu mâu nhưng là dường như sở xạ nụ vũ khí một kích cỡ tương đương hoặc. Trường kiếm cùng thiên triệu mâu chạm vào nhau bên dưới, bùng nổ ra kịch liệt đốm lửa ở trong không khí phân tan ở, có điều chỉ là trong nháy mắt, cái kia thiên triệu mâu liền đem sở xạ nụ trường kiếm theo tiếng chặt đứt. Xạ tô dây ổ sủ kẻ biết này thiên triệu mâu uy lực bất phàm. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn nhớ tới ở nguyên tắc bên trong, nạ rủ tổ xạ sủ kẻ liên thủ sử dụng ít sở xạ nủ đánh bại tay cầm thiên triệu mâu Obito. Chỉ có điều, ngay lúc đó Obito ý chí dao động, dẫn đến thiên triệu mâu uy lực giảm xuống. Mà giờ khắc này, tay cầm thiên triệu mâu nhưng chính là sột sủ kỳ một nhà hạ mũ dạ, uy lực tự nhiên cùng Obito thiên triệu mâu không thế dô nở dê nhau. Ha ha, Sato Zeo Suke. Đây là ý chí chi kiếm, lại cùng xưng là sáng thế chi kiếm, thiên triệu mâu, chính là ma nhờ nhất chi nhận, như thế nào, có còn hay không chiêu thức của hắn à?